hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 709, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại, Trần Kính Nguyên hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới lắp bắp, cái này. Cố Tổng, cô, thật sự không phải đang đùa tôi chứ? Quá sức tưởng tượng, Cố Vân Tịch thản nhiên đáp. Weibo của Vạn Quang Diệu, anh cũng đã thấy rồi. Ông ta chủ động tìm đến tôi, hoàn toàn là vì Quân Nguyệt. Nhiều năm qua, anh cũng từng làm việc với Vạn Quang Diệu, hẳn cũng hiểu rõ con người ông ta. Dù ông ta không biết rõ tôi là ai, nhưng chỉ cần tôi có thể nắm trong tay thịnh thế, thì ông ta cũng sẽ không dám tùy tiện đụng vào tôi, mấy chuyện còn lại chỉ là vặt vãnh. Còn về Quân Nguyệt, tôi có thể nói rõ cho anh biết, giữa tôi và cô ta không hề có thù oán gì, ngược lại, tôi còn có ân với cô ta. Cô ta từng nhiều năm không thể mang thai, người chữa trị cho cô ta khi đó chính là tôi. Vậy mà bây giờ lại lấy oán báo ân, chắc chắn là có nguyên nhân. Trần Kính Nguyên cau mày, thì ra người đã giúp Quân Nguyệt chữa khỏi bệnh vô sinh lại là Cố Vân Tịch. Nếu đúng là như vậy, thì việc Quân Nguyệt quay sang hãm hại cô ấy quả thật quá vô ơn. Trong giới này, Trần Kính Nguyên đương nhiên biết rõ chuyện của Quân Nguyệt. Cô ta luôn khát khao có con, rất nhiều người đều biết điều đó. Bây giờ cuối cùng cũng có thai, vậy mà lại lập tức trở mặt, quay sang phản bội ân nhân từng giúp mình. Đúng là quá thất đức, Trần Kính Nguyên nói. Cố Tổng, cô muốn xử lý Quân Nguyệt thì e là sẽ hơi vất vả một chút. Quân Nguyệt làm trong giới này cũng không phải ngày một ngày hai. Dù nói là làm lâu như vậy thì trên tay cô ta chắc chắn không sạch sẽ, nhưng suốt từng ấy năm mà vẫn bình an vô sự, cho thấy muốn lật đổ cô ta trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng gì. Thật ra, liên quan đến Hằng Thiên, tôi cũng biết một chút tin tức. Những năm gần đây Hằng Thiên có thể vươn lên hàng công ty hạng 2 là nhờ vào mấy bộ phim bom tấn mà họ sản xuất. Nhưng những con số phòng vé của mấy bộ phim đó rất có thể là giả, nói cách khác, có khả năng là rửa tiền. Nếu cô muốn điều tra, thì có thể bắt đầu từ hướng đó, có lẽ sẽ đào được không ít thứ. Cố Vân Tịch nhíu mày, chuyện của Hằng Thiên, trong giới có nhiều người biết không? Trần Kính Nguyên đáp, không đâu, biết thì chỉ một số rất ít người thôi. Có lẽ chỉ những người ở tầng cao mới lờ mờ đoán được phần nào. Vạn Quang Diệu và mấy người cùng cấp với ông ta chắc chắn là đã nhìn ra. Cố Vân Tịch nói, được rồi, tôi biết rồi, chuyện của Quân Nguyệt để tôi lo. Anh cứ làm tốt phần việc của mình đi. Đúng rồi, liên quan đến tài nguyên của Hằng Thiên, Lâm Thâm có quan hệ khá tốt với Chu Duy, người phụ trách giám sát nghệ sĩ bên phía Hằng Thiên. Tôi sẽ gọi cho Lâm Thâm, nhờ anh ấy phối hợp với anh, giúp anh điều tra tất cả tài nguyên bên Hằng Thiên. Được, để tôi bắt đầu luôn. Cúp điện thoại xong, Cố Vân Tịch lập tức gọi cho Lâm Thâm. Sau khi nghe chuyện, Lâm Thâm cười ha hả, chậc chậc chậc, không ngờ luôn đấy, đây là thật sự muốn thống nhất cả giới giải trí rồi à? Cố Vân Tịch bình thản nói. Thống nhất thì chưa dám nói, nhưng việc giới giải trí được thay tẩy một lần nữa là điều chắc chắn. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Lâm Thâm và Trần Kính Nguyên, Cố Vân Tịch lại tiếp tục ngồi trước máy tính, tiếp tục tra soát những số liên lạc mà Quân Nguyệt từng liên lạc. Trong đó, có 3 số là đáng nghi nhất. Một là số có liên hệ với thế giới ngầm. Một cái khác, Cố Vân Tịch ở kiếp trước từng nghe nói đến, là người hoạt động trong vùng xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hợp pháp và phi pháp, hai người này chỉ gọi đến một lần duy nhất, còn lại một số chính là số của y tá giả danh. Những người khác thì còn tra được thân phận, nhưng riêng số của y tá giả này thì lại là giả, không tra ra được. Không hiểu vì sao, Cố Vân Tịch lại có một cảm giác rất kỳ lạ với số này, cứ như có linh cảm rằng đây là một đầu mối quan trọng, rất muốn biết rốt cuộc là ai. Thế là cô lần theo số đó, điều tra xem số này thường xuyên liên lạc với ai. Kết quả phát hiện, số này tuy không hoạt động thường xuyên, nhưng danh sách liên lạc lại rất rõ ràng và gần như cố định. Cô tiếp tục lần theo manh mối, tra ra danh tính của những người kia, và ngạc nhiên phát hiện, thế lực đứng sau những người đó đều là những cái tên rất quen thuộc. Cố Vân Tịch liệt kê toàn bộ những người liên quan và các mối liên kết, tạo thành một biểu đồ ngay trên máy tính. Nhìn chằm chằm vào danh sách hiện ra trên màn hình, cô ngồi thẳng người, bất động rất lâu. Trong lòng cô vang lên một câu, là bà, thật sự là bà sao? Những thế lực này, quá quen thuộc. Kiếp trước, hơn một nửa trong số những người này đều từng ra tay đối phó cô. Cô làm sao có thể quên được? Mà những người đó, hầu hết đều từng có hợp tác với bà ta. Giờ cái số điện thoại kỳ quái kia lại liên lạc với chính những người đó. Chẳng lẽ là bà ta thật, Quân Nguyệt với cô không có thù oán gì? Vụ của chồng Quân Nguyệt lần trước, sau khi biết kết quả điều tra của Tổng Giám đốc Vương, cô đã đoán được là do anh Hạo Đình ra tay. Nếu như vậy, thì Quân Nguyệt lẽ ra phải biết sợ, không dám dây vào Cố Vân Tịch mới đúng. Thế mà lần này, Quân Nguyệt lại dám trực tiếp ra tay. Vậy chỉ có thể nói, Quân Nguyệt bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì bị uy HP, hoặc là có liên quan đến lợi ích lớn, mà tất cả khả năng đó đều dẫn về một người, là bà ta. Cố Vân Tịch cảm thấy khả năng lớn nhất chính là Quân Nguyệt bị nắm thóp. Bà ta vốn nổi tiếng là người thích kiểm soát người khác. Có lẽ khả năng lớn nhất là Quân Nguyệt bị khống chế. Nghĩ đến lời Trần Kính Nguyên nói, Cố Vân Tịch bắt đầu tra xét tài chính của Quân Nguyệt trong những năm gần đây, đồng thời xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Hằng Thiên để điều tra tình hình tài chính bên trong của công ty. Đây là một công việc cực kỳ lớn, đòi hỏi tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cố Vân Tịch ngồi trước máy tính suốt cả một đêm không nghỉ. Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã sáng. Cố Vân Tịch ngồi trước máy vi tính, nhìn những số liệu mà chính mình vừa điều tra ra. Trong lòng không rõ là cảm xúc gì, là chua xót, lo lắng hay hoang mang. Giờ đây, cô gần như có thể xác định người đàn bà kia đã phát hiện ra sự tồn tại của cô. Hơn nữa, còn đang có ý định thông qua Quân Nguyệt để tiêu diệt cô. Tình hình tài chính của Hằng Thiên mấy năm gần đây thực sự rất kỳ lạ. Trong đó, một số bộ phim có doanh thu phòng vé vô cùng cao, nhưng khi cô tiếp tục tìm hiểu, cô càng chắc chắn rằng Hằng Thiên có thể chỉ là một cỗ máy rửa tiền cho người đó. Một mặt kiếm tiền, mặt khác lại có thể hợp pháp hóa các khoản tài chính mờ ám, đẩy dòng tiền lưu động. Như vậy thì, bà ta đã chú ý đến cô từ rất lâu rồi sao? Cố Vân Tịch không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Sau khi sống lại, cô luôn cảm thấy mình sẽ sớm phải đối mặt với người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô cũng có dấu hiệu rõ ràng, nhưng cô lại không biết mình phải vui vì đã chuẩn bị sẵn sàng hay phải buồn vì giờ cô phải đối đầu trực tiếp với một thế lực mà cô chưa hiểu rõ. Cô vẫn chưa biết được người phụ nữ kia có bao nhiêu quyền lực, nhưng ít nhất thì những thứ cô phát hiện ra trong tay mình hiện tại vẫn có thể xử lý được. Cố Vân Tịch tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảng biểu trên máy tính, rồi bất giác ánh mắt cô chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã sáng dần. Ánh mắt cô sau đó dừng lại ở một bức ảnh trên bàn. Đó là bức ảnh cô chụp cùng Lục Hạo Đình, trong đó, cô tươi cười rất rạng rỡ, còn anh thì dịu dàng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự yêu chiều. Cô làm việc suốt một đêm dài, đôi mắt đã hơi mỏi và cay, nhưng vẫn không thể rời khỏi tấm ảnh này. Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng kiếp trước, khoảnh khắc anh ngã xuống vì cô, hy sinh tính mạng để bảo vệ cô. Cố Vân Tịch không do dự, lập tức gọi điện cho Lục Hạo Đình. Điện thoại bên kia nhanh chóng được kết nối. Anh Hạo Đình, em cảm thấy bà ta đến tìm em rồi. Lúc này, Lục Hạo Đình cũng đang ngồi trước máy tính. Khi nghe thấy Cố Vân Tịch gọi điện cho mình vào sáng sớm, anh định hỏi tại sao cô lại gọi vào giờ này, nhưng ngay khi nghe được câu nói của cô, anh lập tức yên lặng, một cảm giác nặng nề ập đến. Cách chương.